Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 424, biến đổi độc tâm thuật. Tiêu đường tuyên truyền tiêu ngữ dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng. Những quản giáo đó đám người biểu tình trên mặt sẽ không mang biến hóa một cái. Chúng ta nên rút lui. Bạch đế lên tiếng trong lúc đã dùng ba động lực chặt đứt sau lưng. Không. Khí tường, khoảng thời gian này Bạch Đế cũng học được vận dụng phệ thần thần lực lượng đặc tính. Đó chính là hắn phát hiện ngoại trừ thánh linh bản thể trong bản đồ phó bản. Còn lại phó bản trong kết giới đều là có thể thông qua công kích và kỹ năng có thể phá. Phệ thần thần vạn pháp tất cả phá chi lực cũng không phải là đùa. Cái này không khí tường cũng không phải giang kiều cấu trúc đi ra ngoài. Cho nên Bạch Đế rất thoải mái liền một kiếm chặt đứt. Ở những thế giới khác bên trong có thể là cấp bậc cao nhất bảo vệ ma pháp kết giới. Không cần phải rút lui. Vào phó bản ngủm là nhiều bình thường sự tình. Cũng không phải là không có chết qua. Vĩnh tục thánh sở trong tử vong trừng phạt lại không nặng. Tiêu đường sở dĩ có dũng khí đi theo. Bạch đế đồng thời vào địa ngục cấp độ khó khu vực nguyên nhân chính là vĩnh tục thánh sở tử. Vong trừng phạt cùng cái gì thần cách cuộc chiến A. Hắc triều đảo tử vong trừng phạt so với đơn giản là mưa bụi. Vĩnh tục thánh sở tử vong trừng phạt chính là tạm thời khấu trừ trên thuộc tính giới hạn. Chết số lần càng nhiều trừ hạn mức tối đa thì càng nhiều. Chỉ có sống lại sau về chỗ cũ chạy thi. Nắm thi thể của mình nhặt lên mới có thể khôi phục trên thuộc tính giới hạn. Đây cũng là bởi vì các nhà chơi khoảng cách máy chủ bản thể quá xa. Giang Kiều bị buộc cho ra một cái tử vong trừng phạt. Nhưng này cái trừng phạt cùng Phù Nhã Ly An Nguy so với thật là không cách nào so sánh được. Tiêu đường có thể chết mấy trăm lần. Sau đó tùy tiện tiện nắm tự tử thi thể cho nhặt về. Tử vong đối với trò chơi người chơi mà nói là tất nhiên trải qua thể nghiệm. Vì vậy tiêu đường cùng Bạch Đế liền bị đám này quản giáo người bắt được. Ở nhóm người này lĩnh chủ cấp B boss vây xem hả? Tiêu đường cùng Bạch Đế giống như là con gà con như thế bị ném tới trên sân khấu. Bọn họ chính là trong tin đồn xâm lấn thánh chỗ phệ thần thần mạt đời sau. Ta cảm thấy trên người bọn họ phệ thần chi lực lượng của thần. Chúng ta hẳn diệt trừ hai cái này quái vật. Người không cách nào giết chết bọn họ sẽ không ngừng trọng sinh. Liền giống chúng ta sinh vật máy in hồi phục thủ đoạn như thế. Giao cho chúng ta sở nghiên cứu. Như thế nào? Chúng ta thiếu phệ thần thần tài liệu thực tế thật sự là quá lâu. Đám này quản giáo đám người thực sự giống như là đang vây xem trong vườn thú con gà con như thế. Rất tò mò nhìn tiêu đường cùng Bạch Đế. Nhưng trong đó một ít đời trước là thần linh quản giáo đám người chính là bản năng đứng xa. Bởi vì phệ thần thần danh hiệu ở tinh đồ lên cũng không đang nói đùa. Hội đồng đại nhân muốn là những kẻ xâm lấn này tung tích. Chư vị chuyện này hay lại là giao cho ta xử lý. Vị kia hải yêu thần ơ le cắt đứt toàn bộ quản giáo người thảo luận, thân phận của nàng cũng là một vị quản giáo người lại địa vị ở nơi này nhiều quản giáo người bên trong cũng không thấp. Ơ le các hạ còn xin cẩn thận a, người độc tâm thuật không chính xác những thứ này phệ thần thần tác dụng. Một vị khác quản giáo giả thuyết, để cho ta thử một chút. Vị kia nhân ngư ngồi hồ cá đột nhiên rời giật mình. Đi tới tiêu đường cùng Bạch Đế trước mặt của độc tâm thuật, nghiêm túc. Tiêu đường nghe những thứ này quản giáo người trao đổi trong nháy mắt bối rối. Dùng trò chơi khoang thuyền lúc có thể cảm giác lực lượng ở trong cơ thể mình lưu động. Vốn là khiến tiêu đường rất kinh ngạc. Bây giờ NPC đều hội độc tâm thuật rồi, cái này làm cho nguyên bổn đã bắt đầu hoài nghi tiêu đường. Bây giờ càng hoài nghi thánh linh vật quỷ này đến cùng phải hay không trò chơi. Ta cũng là lần đầu tiên thử đọc đến phệ thần thần mạt đời sau tâm linh cùng trí nhớ. Thả lỏng đó cũng không phải một cái thống khổ quá trình. Hải yêu thần ơ le thanh âm của kèm theo. Thôi miên hiệu quả. Giờ khắc này Tiêu Đường sắc sắc thật thật cảm giác được cái gì đồ vật ở xâm nhập mình internet. Không phải là của mình ý thức, mà là có người ở cọ chính mình lưới loại cảm giác đó. Tiêu Đường đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt ơ le. Ơ le thị giác bên trong cũng xuất hiện một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như, ta cảm thấy được Bạch Ngu Ngơ có thể cùng cái này nhân ngư cô em kết hợp một đôi a. Tiêu Đường đại thần nắm cái này nhân ngư cô em bắt đi. Quái đẹp mắt, gãi gãi rồi gãi gãi rồi. Cho hoạt náo viên đả thương một cái siêu cấp tên lửa. Bắt cái này nhân ngư cô em đi. Không chỉ là những thứ này kỳ quái văn tự, còn có một đống lớn tên lửa máy bay một loại đồ án từ trước mắt của nàng xẹt qua. Xảy ra vấn đề gì sao? Ơ le các hạ, khác quản giáo người nhìn thấu cái này hải yêu biểu hiện trên mặt biến hóa. Trong óc của hắn tựa hồ không chỉ một ý thức của người. Vân vân, ta bắt được ý nghĩ của hắn. Ơ le không hiểu cái này một đống lớn kỳ kỳ quái quái đạn mạc là từ đâu tới, nhưng nàng hay lại là bắt được Tiêu Đường ý thức. Bắt đầu tập trung tinh thần của mình định xâm phạm vào Tiêu Đường trong ý thức. Lúc này Tiêu Đường trước mắt bắn ra một cái tuyển hạng. Hải yêu thần ơ le thỉnh cầu cùng ngài thành lập ý thức liên tiếp có nguyện ý hay không? Có hay không? Tiêu Đường chuyện đương nhiên chọn có phải hay không? Hắn không biết cái này độc tâm thuật rốt cuộc là nội dung cốt truyện an bài. Hay là thật độc tâm thuật. Tóm lại rất có thể hội bại lộ căn cứ vị trí. Đây chính là so với tử vong trừng phạt còn nghiêm trọng hơn một chuyện. Lúc Tiêu Đường lựa chọn hay không sát na, ơ le trên đầu đột nhiên toát ra một cái 52.300 tổn thương. Đồng thời nàng mình con mắt, dòng máu màu xanh lam sẫm từ cặp mắt của nàng bên trong tràn ra. Ơ le các hạ. Ta không sao hay lại là xem thường phệ thần chi lực lượng của thần. Ơ le thanh âm của bên. Trong nghe có chút thống khổ và vặn vẹo. Ngươi có thể thử một chút đọc ta. Một mực ở bên cạnh trầm mặc Bạch Đế đột nhiên lên tiếng. Này, Tiêu Đường lên tiếng nhắc nhở Bạch Đế. Bọn họ chết là có thể chết. Nhưng tình báo vật này nhưng là dẫu có chết bất khuất. Phệ thần thần mạt đời sau. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Ơ le ánh mắt chuyển hướng Bạch Đế hỏi. Bạch Đế khiêu khích cũng không có khởi tác dụng gì. Nhưng ơ le hay lại là lộn lại định xâm phạm Bạch Đế ý thức. Nhưng nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Lần này che giấu được so với Tiêu Đường còn hoàn toàn. Ít nhất nhìn Tiêu Đường thời điểm nàng còn có thể nhìn thấy Tiêu Đường truyền trực tiếp giữa đủ. Loại kỳ kỳ quái quái đạn mạc cùng lễ vật, đang nhìn Bạch Đế thời điểm nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Đế suy tư một hồi nắm che đỡ chính mình ánh mắt mèo cái chụp mắt cho tháo xuống dưới. Lúc Bạch Đế cặp mắt cùng ơ le mắt đối mắt ở chung với nhau sát na. Ơ le rốt cuộc thành công đọc vào tay Bạch Đế ý thức. Sau đó cũng chưa có sau đó. Lúc ơ le thoảng qua thần đến nàng phát hiện mình đã ngồi ở một cái hoàn toàn trong không gian đen. Kịp, nàng có chút sợ hãi nhìn trái phải. Trong lúc bất chợt trong không gian đen kịt sáng lên vô số đôi con mắt. Những thứ này con mắt toàn bộ đều nhìn về nàng. Nơi này là cái gì địa phương? Bạch Đế thanh âm của đột nhiên ở ơ le vang lên bên tai. Đây là ta nên hỏi vấn đề của ngươi. Phệ thần thần mạt đời sau, ơ le trên tay của xuất hiện một cái tam xoa kích, thanh âm của nàng vẫn nghe vô cùng tỉnh táo, nhưng bản người đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Bạch Đế cũng tỉnh táo đã tới chưa bất kỳ cảm tình gì ba động có thể nói. Hắn nắm cằm của chính mình suy tư một chút, cái này bóng tối không gian ở Bạch Đế dưới sự khống chế vỡ vụn mờ. Ở vỡ vụn ra sau khi, cái này quỷ dị thế giới tinh thần bị chia ra làm hai. Một bên là Bạch Kiếm chiến đội phòng huấn luyện, bên kia chính là một nơi mênh mông bát ngát hải dương. Thật là kinh ngạc, ngươi lại có thể ngược lại xâm nhập ý thức của ta. Nhưng ta tựa hồ cũng ổn qua ngươi một nước. Phệ thần thần mạt đời sau. Hải yêu thần ơ le chính đứng ở nơi này hai cái thế giới trung ương. Bạch đế không trả lời nữa rồi hắn trực tiếp rút ra kiếm trong tay bổ về phía rồi hải yêu thần ơ le. Ơ le phản ứng lại muốn dùng tam xoa kích phản kích thời điểm. Bạch đế trong tay thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm trực tiếp xuyên qua ơ le sau lưng một đoàn màu xám đậm sương mù. Này cổ màu xám đậm sương mù phát ra kinh người tiếng kêu rên sau khi cháy hết biến mất không thấy gì nữa. Ngài đánh chết hôi đồng ý thức hạt giống. Ngươi ngươi làm cái gì? Từ mới vừa rồi mới thôi cũng có thể giữ được tĩnh táo ơ le nhìn thấy bạch đế chém giết đoàn kia. Màu xám cho sương mù sau khi rốt cuộc toát ra hơi không khống chế được biểu tình. Nó ở trong ý thức của ngươi khống chế ngươi. Ta giết chết lời nói. Coi như là đang giúp ngươi. Bạch đế nói xong nắm toàn trong tay kiếm mãnh nhưng hướng dưới chân đâm một cái. Một con khác định chạy trốn sương mù màu xám một dạng bị bạch đế một kiếm này cho hoàn toàn tiêu. Diệt, đây là ta ở thánh trong sở sống được bảo đảm. Ngươi đã làm sai chuyện. Ơ le đưa tay ra bắt được bạch đế cổ áo của nói. Nếu như ngươi ở nơi này không vượt qua nổi rồi nói phải cân nhắc đến chúng ta thánh linh bên này. Sao? Bạch đế hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,